Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2042, Hộ đình Tam Lão, Thôi Toán, Cách Không Chém Giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Khương Côn Lôn rời đi về sau cái kia độc cô Thiên Hạc hít sâu một hơi, bóng người cũng biến mất tại trong cung điện. Xuất hiện tại một chỗ trong mật thất, chung quanh phù văn lấp lóe. Hắn từ trong ngực móc ra một khối truyền tin ngọc bội, trong tay kết ấn. Từng đạo năng lượng tràn vào truyền tin trong ngọc bội. Tùy theo trong ngọc bội hình chiếu xuất hiện một bóng người. Chính là bất tử thần tộc bây giờ ba vị chấp trưởng giả một trong Diêm Tỏa Vương. Hắn sắc mặt âm trầm, phủ đầy sương lạnh, trong ánh mắt lộ ra âm hàn chi sắc, để Độc Cô Thiên Hạc toàn thân run lên. Gặp qua Diêm Tỏa Vương, Độc Cô Thiên Hạc hướng về đối phương hành lễ. Chuyện của ngươi làm thế nào? Động tác tiến độ có chút chậm. Diêm Tỏa Vương trầm giọng nói ra, Độc Cô Thiên Hạc nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không biết vì cái gì Diêm Tỏa Vương đột nhiên nói tiến độ chậm, lúc trước Diêm Tỏa Vương thế nhưng là để hắn gom góp chiến lực tại động thủ. Xem ra là chuyện gì xảy ra, Độc Cô Thiên Hạc thầm nghĩ nói, kỳ thật chủ yếu là ác chủ chiếm cứ Thái Thượng Cửu Thanh Quan về sau, trở thành Ngự Thần Đô vị thứ 9 bá chủ. Nếu như hắn lại gia nhập, chỉ có thể đứng hàng thứ 10. Cái này làm cho hắn rất khó chịu, mà lại căn cứ hiện tại cái này tình huống, Ngự Thần Đô bá chủ khả năng sẽ còn gia tăng. Nếu như chuyện của hắn kéo đi xuống, hắn khả năng chỉ có thể trở thành thứ 11 hoặc là thứ 12. Đại nhân, Bất Động Minh Vương Thành Khí Thiên Đế đã đợi không kịp, nếu như chúng ta bên này không động thủ, bọn họ liền muốn rút khỏi hợp tác. Cho nên ta liên hệ đại nhân, hy vọng đại nhân đến định đoạt chuyện này. Độc Cô Thiên Hạc cúi đầu nói ra, nhưng trong lòng đang hồi tưởng cái này Diêm Tỏa Vương vì cái gì biến đến cuống cuồng. Bất Động Minh Vương Thành, bọn họ thế nhưng là ngươi chủ lực, đã bọn họ muốn động thủ, vậy liền động thủ. Bọn họ bên kia ra cao thủ như thế nào? Diêm Tỏa Vương mở miệng nói, tạm thời xuất thủ là Khí Thiên Đế cùng Du Hà Bách, bọn họ sẽ mang quân đoàn chiếm cứ bất tử thần tộc địa bàn. Chủ trì chuyện này có thể là Bất Động Minh Vương Thành đệ nhất phó thành chủ Độc Cô Bại Thiên. Quảng cáo, Độc Cô Thiên Hạc nói ra, như vậy phải không, vậy liền phối hợp bọn họ động thủ, tốt nhất có thể đem chuyện nào, toàn bộ đẩy đến Bất Động Minh Vương Thành trên thân. Nói như vậy, chiến đấu bạo phát, như vậy Bất Động Minh Vương Thành chỉ có thể không ngừng phái ra nhân thủ đến đây. Diêm Tỏa Vương mở miệng nói, Độc Cô Thiên Hạc nghe đến đó, biết Diêm Khóa dự định. Đây là muốn để Bất Động Minh Vương Thành trở thành trận chiến tranh này chủ lực, mặt đối bất tử thần tộc. Ta biết phải làm sao? Độc Cô Thiên Hạc trả lời, mau chóng hoàn thành, ta bên này phải biết bất tử thần đế tin tức. Cái kia Diêm Tỏa Vương thân ảnh biến mất, Độc Cô Thiên Hạc thì là lâm vào trầm tư, đem quyền chủ đạo giao cho Bất Động Minh Vương Thành. Nếu như vậy, là dễ dàng, nhưng là đối với hắn mà nói, lại không là biện pháp tốt nhất. Nhưng là sự tình nhất định phải dựa theo Diêm Tỏa Vương kế hoạch tiến hành. Bất Động Minh Vương Thành, ta cũng rất muốn nhìn một chút lực lượng của ngươi đến cùng như thế nào cường. Độc Cô Thiên Hạc trầm giọng nói ra. Một bên khác, bất tử thần tộc, Diêm Tỏa Vương trong cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Động Minh Vương Thành, hy vọng các ngươi có thể giúp ta bước ra bất tử thần đế. Ta muốn nhìn hắn bây giờ đến cùng là một cái gì tình trạng. Bất tử thần đế bế quan không ra, nhưng là khí tức của hắn, có khi xuất hiện, có khi biến mất. Cho người ta một loại rất mộng huyễn cảm giác, tất cả mọi người không biết, bất tử thần đế bây giờ đến cùng là tình huống gì. Sống hay chết, Thái Huyền Thủy Tinh Cung bên trong, một gian không tính gian phòng rộng rãi bên trong, mấy cái ngọn đèn trong, đem gian phòng chiếu rọi như là ban ngày đồng dạng. Thái Huyền Cung Chủ, Mộng Thiên Tuyết chính trong phòng, tại các nàng phía trước. Một tên mang theo màu bạc bức rèm che mạng che mặt nữ tử, đang đứng trong phòng. Mặc dù là một nữ tử, nhưng là chắp tay đứng ở nơi đó, hiện ra một cỗ khí phách, đôi mắt sắc bén nhìn lấy Thái Huyền Cung Chủ cùng Mộng Thiên Tuyết. Ba người các ngươi bây giờ chỉ có Thái Huyền bên này kế hoạch tại tiến hành, Mộ Dung cùng Thiên Tuyết các ngươi nhiệm vụ thất bại. Làm hại ta sớm thức tỉnh, các ngươi thật đúng là chị em tốt của ta a, nhị tỷ, lần này cũng không có cách. Chúng ta gặp đối thủ. Lần này để nhị tỷ tới, là muốn nhị tỷ giúp chúng ta đẩy tính một chút, đến cùng là ai đoạt đồ của ta. Mộng Thiên Tuyết nói ra, đoạt ngươi đồ vật, mưu đồ nhiều năm như vậy, sau cùng bị ngoại nhân nhanh chân đến trước. Ngươi còn có mặt mũi nói? Nữ tử kia lạnh giọng nói, Thái thượng nguyên tuyền đối đế quân khôi phục có tác dụng, vẫn là muốn cướp về đồ vật ở trên người sao? Nữ tử kia nhìn lấy Mộng Thiên Tuyết nói, tại Mộng Thiên Tuyết lập tức từ trong ngực móc ra một cái phiên bản thu nhỏ Thái thượng thanh tuyền. Thái chân tiền bối, ngươi đến để tính một chút, nhìn xem Thái thượng nguyên tuyền ở nơi nào. Cái kia áo trắng nữ tử tiếng nói vừa ra, ở sau lưng nàng xuất hiện một tên thân mặc đạo bào lão giả. Nhìn đến lão giả này xuất hiện, Mộng Thiên Tuyết cùng Thái Huyền công chủ hai người sắc mặt giật mình. Gặp qua Thái chân tiền bối, hai người đuổi vội vàng hành lễ, không cần đa lễ, để lão hủ nhìn xem là ai đoạt đồ đạc của chúng ta. Cái kia được xưng là Thái chân lão giả, đi đến cái kia Thái thượng thanh tuyền trước mặt, trong tay kết ấn, một cái bát quái mâm tròn phù văn xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Sau đó cái kia phù văn bao phủ Thái thượng thanh tuyền. Phù văn bao phủ Thái thượng thanh tuyền, cùng cái kia Thái thượng thanh tuyền hòa làm một thể. Thập phương thiên địa, bát quái vô cực, trong miệng quát khẽ, trong tay lực lượng không ngừng tuôn hướng cái kia Thái thượng thanh tuyền. Theo lực lượng dung nhập, Thái thượng thanh tuyền phía trên bộc phát ra một đạo dấu vết. Những thứ này dấu vết dung nhập vào hư không bên trong. Hư không bên trong, chính tại tiến lên bất động minh vương thành, giống như cảm giác được cái gì. Quanh thân xuất hiện từng tầng sương mù màu đen đem bao phủ lại. Có người đang suy tính, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Thông qua đồ vật đang suy tính, Tô Hạo thầm nghĩ nói, lập tức đem ngọn nguồn khóa chặt lúc trước đạt được Thái thượng thanh tuyền nguyên tuyền phía trên. Bây giờ Thái thượng thanh tuyền nguyên tuyền, ngay tại bất động minh vương thành một chỗ không gian bên trong. Hiện ra cửu thiên thanh khí, quảng cáo, Metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Metruyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Metruyen.cv.com, giống như có đồ vật gì muốn kết nối hắn đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bị bất động minh vương thành bên ngoài sinh ra hắc vụ trực tiếp chặt đứt. Thái huyền công bên trong, ngay tại đuổi theo Thái thượng thanh tuyền nguyên tuyền vậy quá thật lão giả, thân hình dừng lại. Khóe miệng ở giữa lộ ra một vệt máu. Thái ất, Thái hư, các ngươi đến đây giúp ta. Vậy quá thật lão giả khẽ quát một tiếng, hư không xuất hiện lần nữa hai tên lão giả, cùng vậy quá thật lão giả mặc lấy một dạng đạo bào. Hộ đình tam lão, đều tới. Hai người khác lực lượng trong cơ thể cấp tốc tràn vào đến vậy quá chân đạo trong cơ thể con người. Đạt được hai cỗ lực lượng trợ giúp, vậy quá chân đạo người xuất hiện trước mặt tinh đồ biến hóa. Muốn khóa chặt mục tiêu. Bên này, Tô Hạo cảm giác được sự tình không tầm thường. Thể nội lực lượng tuôn ra, chuẩn bị ngăn cản cái này thôi toán. Lúc này thời điểm cổ trần xa xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, đưa tay một chưởng vỗ ra. Thái huyền thủy tinh cung bên trong, cái kia tinh đồ bên trong xuất hiện một chưởng tay cầm, trực tiếp xuyên thấu tinh đồ, khắc ở vậy quá thật lão giả ở ngực. Phốc phốc. Cái kia Thái chân trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Các người đi mau, đột nhiên hắn vừa dùng lực, trực tiếp đem truyền cho hắn lực lượng hai người chấn khai. Bành, tại hắn chấn khai hai người trong nháy mắt, Thái chân nói thân thể người bịch một tiếng, trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, trong điện năm người, sắc mặt trắng bệch, người nào khủng bố như vậy, ngăn cách tinh đồ, một trường mà đến, chém giết Thái chân đạo nhân, mấy người nhìn nhau. Đều thấy được trong mắt khủng bố, cái kia Mộng Thiên Tuyết trực tiếp đưa tay đem cái kia Thái thượng thanh tuyền ném vào hư không bên trong. Nàng sợ đối phương ngăn cách cái này Thái thượng thanh tuyền ra tay với bọn họ. Bọn họ có thể ngăn không được, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.